Tiểu thư trở lại tiểu thư siêu quậy 2. Tiểu thư siêu quậy 2. Góc truyện audio.com. Theo bạn, nữ chính nhớ lại, sẽ tốt hay là không tốt? Theo quan điểm của mình, cô ấy nhớ cũng được, không cũng được, nam chính yêu cô ấy dù cho cô ấy có là ai. Nhưng nếu như nữ chính không nhớ, chúng ta sẽ có chút hụt hẫng. Được rồi, tôi sẽ chiều lòng mọi người. Câu chuyện nhớ lại này phải kể ngắn gọn thôi. Nhật Hạ, lại ôm máy tính, xuống đây ăn sáng nhanh. Dàn máy tính sẽ bay ra đường khi bố con về. Mẹ hứa đó, tiếng la khủng bố khiến Nhật Hạ giật bắn người. Suýt thì rơi mất mắt kính. Các bạn fan đáng yêu, bây giờ tôi có việc bận rồi. Hẹn gặp các bạn tối nay lúc 8 giờ nhé. Ấn theo dõi và donate cho Hạ Hạ đặt nút vàng YouTube nhé. Tạm biệt mọi người, vội ấn dừng livestream. Cô cởi headphone ra ngoài. Con xuống ngay đây, cô đáp lại, lon ton chạy xuống nhà. Thật, suốt ngày chỉ mang bố ra dọa. Nhật Hạ ngồi vào bàn ăn. Mùi thơm nước hầm xương sực nước sống mũi cô. Chốc lát sau, mẹ cô bưng khay đi ra. Kia, phở, cô reo lên. Háo hức muốn thưởng thức tay nghề của mẹ nhưng tay chưa chạm tới đầu đũa đã bị bà cốc một cú đau điếng. Đôi mắt gấu mèo này là như thế nào? Con lại thức đêm livestream trên mạng hả? Con gái con đứa 20 tuổi đầu rồi. Không trưởng thành được à con? Học hành tử tế đi. Đau quá đi, mẹ muốn con bị hư não sao? Mất trí nhớ luôn, không nhớ mẹ là ai nữa nhé. Cho mẹ mất con gái yêu đi. Mất thế nào? Đầu cứng y chang lão già kia, gõ mấy cái không chết được đâu. À, bắt quả tang mẹ gọi bố là lão già nhé. Con sẽ mách bố, mách đi, xem có cơm mà ăn không con. Thật là, sao ba chịu nổi mẹ vậy? Bớt nhiều lời đi, ăn nhanh còn đi học. Nhật Hạ không nói nhiều nữa. Nói chuyện với mẫu thân chỉ tổ mệt hơi. Nguyễn Hoàng Nhật Minh, anh còn biết đường về nhà hay không? Hơn 40 mấy tuổi đầu rồi anh còn sung mãn quá nhỉ. Tham công tiếc việc đến như thế thì đi luôn nhé. Cái gì, anh đừng có trách em. Ok, bà đây đóng gói hành lý hộ. Quý ngài ghé ngang mang đi cho nhanh nhé. Thân ái, Dương Cẩm Linh dập máy. Nhật Hạ vẫn húp phở sùm sụp không dám hó hé. Người phụ nữ trung niên gần 40, nhưng trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Mái tóc đen bới cao sau đầu. Mũi cao, da còn nhẵn nhụi lắm. Nhật Hạ thầm cảm thán gen của bố mẹ quá tốt. Sinh ra cô vừa thông minh còn xinh đẹp như thế. Nhưng mà bố cô cũng đâu có thua kém chứ. Soái khí ngời ngời sao lại lép vế mẹ như thế. Bố yêu của con, Nguyễn Hoàng Nhật Hạ, cô là con gái diêu độc nhất của Nguyễn Hoàng Nhật Minh à. Có thể nói cô là một trong những đứa bé hạnh phúc nhất thế giới. Sinh ra đã có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ. Gia đình lại đầy đủ vật chất, căn nhà mà gia đình cô đang ở không quá phô trương. Gia đình cũng không thuê giúp việc, sống như tầng khá giả trong xã hội thôi. Chỉ là do gia đình cô giản dị, chứ cô biết rất rõ. Mình có gia thế khủng à, ehem, nhưng mà Nhật Hạ đây không lấy đó làm kiêu ngạo nhé. Cô vẫn học rất tốt và chi tiêu vô cùng hợp lý. Nửa năm trở lại đây cô bắt đầu livestream trên mạng. Beauty blogger, game, reaction, talk show, kể chuyện các thứ, nó khá thú vị, Nhật Hạ rất thích, chấm, nói đến bố mẹ một tí. Bố cô là Nguyễn Hoàng Nhật Minh, mẹ là Dương Cẩm Linh, hình như thời đó cũng là các thiếu gia tiểu thư giàu nứt phố đổ vách đấy. Tôi cũng không rõ rằng thời trẻ hai người oanh liệt dữ dội ra sao. Nhưng mỗi lần họp mặt năm mới, chúng tôi lại vào Nam họp mặt với một đám người kỳ lạ. Họ kỳ lạ y như bố mẹ tôi vậy. Cậu Lâm, Mợ Ngọc, anh họ tôi, Minh Chiết hơn tôi một tuổi. Vợ chồng chú Hải, con gái của họ, Thùy Dương năm nay lớp 11. Cuối cùng, là vợ chồng chú Kiệt, và con trai siêu cấp đẹp trai của cô chú. Anh Tuấn Phong, từ khi dậy thì thành công. Tôi không mê được chàng trai nào khác, là do ảnh hết đó. Chấm, bọn tôi sẽ đón giao thừa ở một căn nhà cổ ở ngoại ô, bố tôi bảo đó là kỷ niệm của các cô chú. Họ sống bên nhau khi còn trẻ. Cô Vi hay hồi tưởng và kể cho chúng tôi nghe một vài sự kiện đáng nhớ lúc trước. tôi không dám hỏi có thật không, nhưng khó tin quá, cứ như những nhân vật trong tiểu thuyết mà tôi hay đọc vậy. Chú Kiệt hay khoe mẽ rằng hồi trẻ mình phong lưu như thế nào, những chiến tích tự hào của chú ấy, nhưng sau khi nhận được cái lườm nguýt của cô Mi, chú ấy liền cụp đuôi, y như bố của tôi vậy. Ha ha, những người đàn ông khí chất ơi. Chú Hải thì chẳng nói gì. Ngược lại cô Vi mới là người bốc mẻ chú ấy đủ mọi chuyện đào hoa thời trẻ. Chú tỏ tình cô lãng mạn như thế nào? Thích nhuộm tóc xỏ khuyên lung tung bao ra sao? Cô kể tới đâu thì chú ngượng tới đó. Riêng Nhật Hạ thấy quá khứ của chú đáng yêu mà. Sao phải xấu hổ chứ? Chú ơi Mi Idol, chỉ có cậu mợ của cô là luôn mùi mẫn. Thật là ganh tị với tình cảm của bọn họ, giữ lửa tốt như vậy. Tuy nhiên, tình cảm của cậu mợ là Lâm Ly bi đát nhất, đúng kiểu một bộ drama ngược luyến tàn tâm ấy. Cái này do mẹ cô kể cho cô nghe, chỉ có chuyện tình của bố mẹ cô, là không thấy ai nói gì. Cô có hỏi, chỉ đổi lấy chàng cười sảng khoái của mọi người. Bố nói, mẹ mày tí tuổi đầu đã bị bố gạt yêu đương qua tin nhắn rồi. Nói xong, mẹ điên máu đánh bố bôm bốp, cô chú thì càng cười lớn hơn. Cái gì vậy, cô không cam tâm, mọi người ơi đã lỡ chém gió rồi thì chém gió cho chót. Sao lại phân biệt đối xử với bố mẹ con thế? Dù sao thì, ôi các cô chú của con ơi, có thật là vậy không hả? Ai mà biết được, nên tin mấy phần đây? Hồi trẻ mọi người đều dữ dội như vậy sao? Cô thấy cô đủ ý viết một câu chuyện ngôn tình hành động Lâm Ly bi đát ngược thân ngược tâm cừu hận tình thù quy mô toàn cầu xuyên trái. Đất rồi đây, được, nếu đã chém, con sẽ chém giúp cô chú. Tiện thể nâng bố mẹ con thành nhân vật chính cho mọi người xem. Nhật Hạ bắt đầu vẽ vời ra trong đầu, một câu chuyện qua một con người nghiền ngôn tình như cô. Đến nay đã kể được hơn 80 phần. Thật, kinh. Khủng, có rất nhiều fan hỏi cô, ý tưởng từ đâu mà cô có để nghĩ ra câu chuyện này thế? Nhật Hạ trả lời, đó là trong giấc mơ của cô, căn villa những năm trước, có các thiếu gia các tiểu thư chung sống, thân phận họ không tầm thường, những bi kịch đẫm máu, những câu chuyện ngọt ngào, nhiều tình tiết đầy cảm động, Nhật Hạ vẽ vời theo ý thích, nhờ nó, cô từ một streamer chung chung trở nên hot. Câu chuyện Nhật Hạ kể có nhiều điểm phi logic, câu từ hơi lũn cũn, tuy vậy nó lại có cốt truyện rõ ràng, liên kết nhiều chi tiết đến hợp lý. Dân mạng đều nóng lòng muốn xem cái kết của câu chuyện sẽ đi về đâu. Nhưng dê dê, cô cạn ý tưởng rồi. Mẹ ơi con gái xin lỗi, vì một phút cao hứng con đã khiến cho mẹ suýt nghèo. Sau còn mất trí, đảm bảo mẹ mà biết. Là chổi trà sẽ giáng xuống đầu ngay. GT, cách chương.